Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2494, Phiên Ngoại. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đem những năm này suy nghĩ quên hết đi. Rất thích cuộc sống bây giờ. Không có cảm thấy làm nhiệm vụ khó chịu. Dù sao đời này đều phải làm nhiệm vụ. Còn không bằng thử yêu. Thích liền không? Có khổ sở như vậy, thống khổ như vậy. Nhớ nàng tuyệt thế võ công. Luân hồi thế giới. Thế giới bản nguyên. Những vật này đều là theo vị diện bên trong tìm được. Hàng tỷ vị diện. Đồ tốt không nên. Quá nhiều. Mỗi một cái nhiệm vụ đều có vô cùng chờ mong. Kia làm hệ thống nhiệm vụ sao? 2333 hỏi. Ninh Thư Phi thường kinh ngạc. Thật sự có nhiều như vậy hoang dại hệ thống. Sao? Ninh Thư cảm thấy chính mình thật đã làm nhiều lần hệ thống nhiệm vụ. Làm sao? Còn có hệ thống. 2333, có nhiều lắm. Đủ loại hệ thống. Cướp đoạt khí vận. Cướp đoạt linh hồn. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Ninh Thư, chỉ có nói đến hoang dại hệ thống. 2333 mới có thể bộc phát ra như vậy lớn. Nhiệt tình, lúc khác đều đang thất thần tư xuân. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là làm một cái nhiệm vụ hệ thống. Vậy, được, liền làm hệ thống nhiệm vụ đi. Tốt, hiện tại đi sao? 2333 hỏi. Chờ một lát, Ninh Thư noãn khai video. Nhìn một chút người ủy thác trở về. Tình huống, tốt xấu cái này người ủy thác trả lại cho một cái chúc phúc. Như, thế nào đều phải nhìn một chút. Tần Chí Học kết hôn không bao lâu sau. Viên Tô liền rời xa thành phố này. Đến những thành thị khác đi phát triển. Tại những thành thị khác mua phòng. Tiện, thể đem hộ khẩu dắt đi. Tần Chí Học cùng Điền Du sinh hoạt vẫn như cũ như thế. Tần Chí Học áp lực lớn. Đến đều địa Trung Hải. Nhưng là Điền Du vẫn như cũ là không buồn không lo tiểu. Cô nương đồng dạng. Đối Điền Du tới nói. Tình yêu cùng hôn nhân đó chính là một chuyện. Hôn nhân, chính là cùng yêu người vĩnh viễn cùng một chỗ. Tần Chí Học không riêng muốn Nguyệt Cung, còn muốn cho Nhạc Nhạc nuôi dưỡng. Phí, nuôi dưỡng phí muốn giao đến 18 tuổi. Tần Chí Học có lòng không nghĩ cho, nhưng là vừa nghĩ tới Viên Tô cái miệng. Đó, vẫn là ngoan ngoãn mỗi tháng đánh một chút tiền đi qua. Bởi vì dọn nhà, Nhạc Nhạc đối Tần Chí Học cảm tình cũng phai nhạt. Ngẫu nhiên, gọi điện thoại. Tần Chí Học đều là vội vã treo. Một lần như vậy, nhiều lần đều là như vậy, Nhạc Nhạc cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể giảm bớt gọi điện thoại, hơn nữa nàng đánh điện thoại. Bên kia liền có âm thanh hỏi. Lão công, là ai? Vậy thanh âm kia nghe được Nhạc Nhạc cả người cũng không quá tốt. Đoán chừng là chính mình là tiểu tam thượng vị. Điền Du ở phương diện này đem. Tần Chí Học thấy rất căng. Cho dù là Tần Chí Học cùng chính mình khuê nữ gọi điện thoại, Điền Du đều lo lắng hắn mượn cơ hội này trước mặt thê liên hệ. Mặc dù Tần Chí Học hiện tại có điểm phát phúc, nhưng là Điền Du cũng có thể thôi miên chính mình. Đây là chính mình phi thường yêu người, là nàng yêu phi thường vất vả nam nhân, lại thêm mang thai trong lúc đó các loại khó có thể chịu đựng có thai phản ứng, tâm tư mẫn cảm. Tần Chí Học muốn thành thành thật thật đi làm. Chuẩn xác, lúc nào cũng tan tầm. Chậm một chút đều không được. Tần Chí Học cảm giác mình tựa như một con chim. Cố định thời gian thả ra. Sau, đó cố định thời gian liền muốn hấp lại. Không có thương lượng. Điền Du sinh hài tử sau. Còn tại ở cữ. Lại nhao nhao muốn báo tập thể dục yoga. Ban, nói phải gìn giữ khỏe đẹp cân đối dáng người. Sau đó Tần Chí Học bắt đầu khổ bức mang hài tử quá trình. Muốn Ninh Thư nói, liền nên có một người như vậy chị hắn. Tất nhiên tập thể dục yoga ban lại là phải hao phí không ít tiền. Tần Chí Học, đều chết lặng, cuối cùng hai người bộc phát ra một lần nhất là bén nhọn cãi lộn. Điền Du nói Tần Chí Học liền ngần ấy yêu cầu đều làm không được. Tần Chí Học, nói Điền Du mỗi ngày liền biết dùng tiền. Dù sao Tần Chí Học cuối cùng sống thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Miệng, đầy đều là tiền, cả ngày nghĩ đều là tiền, đòi tiền đòi tiền, nghĩ đến đều cử, chỉ điên rồ, làm chính mình vất vả không chiếm được điền du lý giải cùng trấn an thời điểm. Tần Chí Học rốt cục bạo phát, cuối cùng hai người nhao nhao, tất cả mọi người lui về phía sau hai bước, điền, du cũng đau lòng chính mình trượng phu, quyết định đi ra ngoài làm việc, điền du muốn làm pháp y là không thể nào. Dù sao vừa tốt nghiệp liền kết hôn, coi như đơn vị cần người, cũng có khác người chống đỡ, không có đạo lý vẫn, chờ ngươi tới làm, cũng không thể ngươi đã đến, để người khác đi làm thượng phải hảo hảo, lại để, cho người khác lui ra tới đi, điền du liền không thể đến quốc gia đơn vị đi, cũng chỉ có thể đi phổ thông, đơn vị đi làm một cái văn phòng văn viên, dù sao cũng là đại học tốt. Nghiệp, thật vừa đúng lúc, Điền Du liền đến đường Bắc Đạt công ty đi làm, thật là đúng, dịp liền bị phỏng vấn, đường Bắc Đạt nhìn thấy Điền Du trên cổ treo nhà mình, công ty thẻ công tác, nhịn không được hỏi, ngươi không làm pháp y rồi, Điền Du lần nữa nhìn thấy trước kia cùng chính mình cầu hôn nam nhân, hơn nữa, còn là công tác công ty lão bản, đặc biệt xấu hổ, chỉ nói là chính mình không. Làm pháp y, trở lại văn phòng, Điền Du liền ngồi liệt tại chỗ ngồi trên, nhìn dáng người, thẳng tắp lão bản, lại suy nghĩ một chút Tần Chí Học, không cách nào so sánh, bởi vì trong nhà quẫn bách kinh tế tình huống, nàng còn không phải không ra, được công tác, Điền Du cắn môi, vẻ mặt có chút không cam lòng, đường Bác Đạt nhìn thấy Điền Du nhân viên trên tư liệu viết đã kết hôn hai chữ. Liền đem tư liệu ném qua một bên không nhìn. Điền Du tan tầm sau. Tần Chí Học tới đón Điền Du tan tầm. Vừa lúc này, đường Bác Đạt cũng ra tới. Quy phong lẫm liệt, đằng sau đi theo một đội Âu. Phục cà vạt tinh anh nhân sĩ. Đặc biệt bá khí, Điền Du vội vàng túm chính mình trượng phu lên xe. Nhìn xem xe của người khác. Nhìn lại chiếc xe này. Chiếc xe này vẫn là nàng buộc mua. Tất nhiên so ra, kém phía trước đường Bác Đạt xe sang trọng, Tần Chí Học có chút buồn bực Điền Du đột nhiên mặt đen. Nghĩ đến nàng có phải, hay không trong công tác bị ủy khuất, Điền Du tâm tình có thể khó chịu để hình dung. Đã từng có một phần đi đến nhân, sinh đỉnh phong cơ hội bày ở trước mặt mình, nhưng lại không có cố mà chân. Quý, hiện tại đặc biệt hối hận cảm giác, có so sánh liền có tổn thương. Điền Du cảm thấy Tần Chí Học khắp nơi cũng không sánh nổi trước đó cùng chính mình cầu hôn đường Bác Đạt. Khắp nơi đều không quen nhìn, liên đới chính mình sinh khuê nữ đều có điểm, không chào đón, yêu ai yêu cả đường đi. Cảm thấy người nam nhân này không tốt, khuê nữ tự nhiên cũng không thích, hơn nữa cả đêm khóc đến người đau đầu. Ngày hôm sau còn phải muốn đi làm, Điền Du cảm thấy này cùng chính mình. Tưởng tượng sinh hoạt không giống nhau lắm. Nàng trong tưởng tượng sinh hoạt là theo chân Tần Chí Học mỗi ngày vừa đi làm. Tan tầm, mỗi ngày có rất nhiều bản án. Cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Căn bản, cũng không cần vì sinh hoạt mà bôn ba. Mà là vì lý tưởng. Không cần vì tiền sự tình quan tâm. Cùng Tần Chí Học có cộng đồng sinh hoạt. Nhưng là bây giờ không giống nhau a. Kết hôn không bao lâu liền mang thai. Mang thai tự nhiên là không thể đi làm, liền không thể trở thành pháp y, cho, dù có cơ hội trở thành pháp y, thế nhưng là thân thể cũng không cho phép. Điền Du thở dài, ở công ty nhìn thấy tùy thời tùy chỗ đều là Âu phục phẳng. Phiêu, đặc biệt chú ý dáng vẻ, tựa hồ đặc biệt có mị lực. Trong công ty, đường Bác Đạt cơ hồ là hết thảy nữ nhân truy đuổi đối tượng. Mặc dù vợ trước chết rồi. Nhưng là đường Bác Đạt kia thật là kim quy tế kim. Cương vương lão ngũ nha. Có mặt có tiền. Như vậy làm tất cả mọi người nhớ thương bảo bối. Sau đó chính mình xinh. Bỏ qua. Quá làm cho người hối tiếc. Đặc biệt hối hận. Hết chương.